Bất Diệt Long Đế, chương 384, chém đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly vốn muốn mượn thiên thần phù dọa lùi đám này hải tặc, lại không nghĩ rằng thiên thần phù uy danh ở trong biển căn bản không có tác dụng. Ngược lại đám người này nghĩ trói lại hắn, cầm lấy đi thiên thần phù bắt chẹt huyền tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đối phương muốn chiến, Lục Ly cũng không có biện pháp. Hắn mộc quang hướng Minh Vũ nhìn một cái, để hắn khống chế thiết giáp phi thuyền lui lại, bảo hộ Lục Phi Tuyết. Hắn bụng dưới sáng lên, mệnh luân xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo liêu quang, hướng liêu người hùng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ hóa thần, Lục Ly hét lớn một tiếng, Vũ hóa thần lập tức phối hợp Lục Ly, trên cổ hỏa diễm liên tục không ngừng tràn vào bản mệnh châu bên trong. Sau đó vô số đầu hỏa long gào thét mà ra, phân biệt hướng 6 chiếc thiết giáp phi thuyền vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 chiếc thiết giáp trên phi thuyền đều có mười mấy 20 người, Vũ hóa thần hỏa long trình độ rất nhanh, thoáng cái đánh chúng vào toàn bộ thiết giáp phi thuyền. Đây đều là bình thường nhất thiết giáp phi thuyền, Vũ hóa thần hỏa diễm rất hung tàn, thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái mệnh luân cảnh võ giả bị hỏa diễm bắn trúng, ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều mệnh luân cảnh võ giả vội vàng theo thiết giáp trong phi thuyền bay ra, tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu người hùng trong mắt nộ khí 10 phần, nhìn thấy Lục Ly bay tới, hắn không có đi quản, ngược lại hướng Vũ hóa thần phóng đi. Hắn thấy Lục Ly một cái nho nhỏ mệnh luân cảnh dám xông lại, bất quá là một cái ngu xuẩn công tử ca đi tìm cái chết thôi, chỉ cần đem Vũ hóa thần cùng Minh Vũ chém giết, Lục Ly có thể bay lên trời đi. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhìn thấy Liêu người hùng muốn theo bên cạnh hắn lướt qua thế mà không có đối với hắn hạ sát thủ, lập tức mừng rỡ như điên. Liêu người hùng xem ra là thật muốn bắt sống hắn, cầm lấy đi bắt chẹt thiên thần phù, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội a, suy suy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Liêu người hùng sẽ theo bên cạnh hắn xông qua lúc, hắn thân thể quang mang lóe lên, hóa thành 10 cái phân thân, hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Yêu ma thần kỹ là có thể phân thân hơn 60 cái, Lục Ly gần nhất không có thời gian lĩnh hội, sở dĩ vẫn như cũ chỉ có thể phân thân hơn 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 đầy đủ, nhìn thấy hơn 10 Lục Ly hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, rất nhiều mặt người cho giật mình. Mấy cái quân hầu cảnh thân hình dừng lại lập tức ngoại phóng ra huyền lực, hướng Lục Ly phân thân đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu người hùng thân thể ngừng lại, trong tay hắn cự phủ phát sáng lên, đối Lục Ly một cái phân thân hung hăng đánh xuống. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phân thân sụp đổ, Liêu người hùng tiện tay hướng cái thứ hai phân thân bổ tới, hắn coi là hai cái phân thân đều là giả. Vào thời khắc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly đôi mắt sáng như tinh thần, giấu ở trong tay áo huyết chảo đột nhiên vung ra, đối kia cự đại đầu phủ toàn lực chụp tới. Răng rác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này cự phủ chỉ là thiên giai huyền khí, trong nháy mắt bị vồ nát, Lục Ly quát lớn tiếng vang lên. Vũ hóa thần, quân hầu cảnh đỉnh phong độ phản ứng quá nhanh, nếu như không có vũ hóa thần phối hợp, Lục Ly sợ thất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ hóa thần một mực tại chú ý bên này, Lục Ly lao ra hắn liền chuẩn bị phối hợp. Tại Lục Ly quát lớn về sau, hắn đột nhiên bắn ra một đạo cự đại hỏa long, kia hỏa long theo một phương hướng khác bắn thẳng đến Liêu người hùng mà tới. Hai mặt giáp công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu người hùng trên mặt kinh hãi, không bằng hắn chỉ là trong nháy mắt liền lấy định chú ý, trên mặt hắn lộ ra một mảnh vẻ dữ tợn, một cái tay khác lấp lánh ra quang mang, đột nhiên đối Lục Ly đập tới, đồng thời phía dưới bản mệnh châu xoay tròn, muốn đem Lục Ly đụng thành bột mịn. Lấy mạng đổi mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu người hùng có thể trở thành chúa tể một phương, vẫn là thống soái một đám tội phạm, bản thân tự nhiên có phỉ tính. Lục Ly muốn giết hắn, hắn tựu cùng Lục Ly đồng quy vô tận, muốn nhìn một chút Lục Ly có hay không lá gan này. Lục Ly lá gan rất lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không phải nũng nịu công tử ca, bản thân kinh lịch nhiều lần huyết chiến, hắn cho tới bây giờ tựu không sợ chết, đã Liêu người hùng muốn liều mạng, vậy thì liều đi. Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quát lớn, tả thủ đột nhiên vung lên, tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, bắn thẳng đến Lưu Người Hùng nắm đấm mà đi. Thứ gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự ly quá gần, tiểu bạch trình độ rất nhanh, thoáng cái liền vọt tới Lưu Người Hùng trước nắm đấm. Nó thân thể nhoáng một cái thế mà nhẹ nhõm tránh khỏi nắm đấm, thoáng cái bay lên Lưu Người Hùng trên cánh tay, sau đó đối Lưu Người Hùng thụ hoàn táp tới. Đã từng tiểu bạch một hơi thời gian liền đem một người bắp chân cho gặm đến còn lại xương cốt, giờ phút này tự nhiên cũng là như thế. Tiểu bạch trong khoảng thời gian này gặm không ít hồn tinh, cái đầu không gặp trường, trình độ lại là nhanh hơn mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lưu Người Hùng ra một tiếng hét thảm, bởi vì linh hồn bên trong kịch liệt đau nhức, phía dưới bản mệnh châu không cách nào khống chế, hắn bản năng vung vẩy cánh tay, muốn đem tiểu bạch cho quăng bay ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, tiểu bạch hoàn toàn chính xác bị quật bay, nhưng Lục Ly ngân chảo đã đến, hung hăng hướng bộ ngực hắn chộp tới. Hắn áo bào bên trong nội giáp thoáng cái bạo liệt, màu bạc móng vuốt hung hăng đâm đi vào, thoáng cái bóp nát hắn trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bóp nát trái tim Lục Ly cũng không có dừng tay, dù sao quân hầu cảnh đỉnh phong trước khi chết phản phệ rất khủng bố. Hắn móng vuốt dùng sức hướng lên trên mặt chộp tới, cái này móng vuốt rất sắc bén, nhẹ nhõm đem Lưu Người Hùng cổ bẻ vụn, đầu bay tứ tung. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly móng vuốt lần nữa động mấy lần, Lưu Người Hùng thi thể chia năm xẻ bảy, tiên huyết đầy trời văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Toàn trường tại thời khắc này, thời gian tựa hồ ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người kinh ngạc nhìn qua Lục Ly, nhìn qua cái kia chỉ máu me đầm đìa móng vuốt, nhìn qua hắn hiện ra ngân quang con ngươi tựa như nhìn thấy một tôn ma thần. Quân hầu cảnh đỉnh phong bị miểu sát, trong lòng bọn họ vô địch đại lĩnh, thế mà bị một cái mệnh luân cảnh một chiêu cho chém giết, cái này khiến bọn hắn cảm giác rất hoang đường, rất chấn kinh ngạc, rất sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm là nhân hoàng cảnh giới của hắn, là ngụy trang, hắn mệnh luân cũng là giả, chỉ là một cái pháp bảo bằng không, hắn mệnh luân trình độ vì cái gì nhanh như vậy? Lục Ly một cái tay khác đem Lưu Người Hùng một cái tay gãy bắt lấy, chậm rãi theo trên tay hắn đem không gian giới rút ra, nhìn qua vô số song lửa nóng con ngươi, hắn đem giới chỉ hướng nơi xa ném mạnh mà ra, quát lạnh nói. Bản thiếu gia làm người rất giảng đạo lý, giết người chỉ chu ác. Chiếc nhẫn kia nội ứng nên có các ngươi quân đoàn toàn bộ tài phú, chính các ngươi đi phân đi, toàn bộ cho bản thiếu gia lăn đi, còn dám tới gần, giết chết bất luận tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái quân hầu cảnh con mắt thoáng cái đỏ lên, chờ Lục Ly sau khi nói xong, năm cái quân hầu cảnh đồng thời hóa thành thiểm điện hướng nơi xa phóng đi. Còn lại bất diệt cảnh cùng mệnh luân cảnh xem xét lĩnh bọn họ đều chạy trốn, tự nhiên đi theo chạy trốn mà đi. Thiếu chủ, ngươi đây là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ hóa thần bay tới, lông mày nhíu chặt, loại này hải tặc quân đoàn lĩnh trong giới chỉ khẳng định có đại lượng tài phú. Lục Ly đã giết Lưu Người Hùng, vì cái gì không tiếp tục giết tiếp, còn đem chiếc nhẫn kia ném đi. Trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thân thể bay vụt mà xuống, đem tiểu bạch tiếp trở về, khống chế mệnh luân bay vụt tiến vào thiết giáp trên phi thuyền, Minh Vũ lập tức lái thuyền phá không mà đi. Đem trong tay tiên huyết rửa sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo sạch, Lục Ly mới giải thích nói. Cô đang trùng kích quân hầu cảnh, ta không muốn làm cho quá ác. Những này hải tặc một khi bức hung ác toàn bộ hội. Sẽ, liều chết một trận chiến, một cái hải tặc quân đoàn tài phú cho dù có mấy trăm ức huyền tinh, chỉ cần chúng ta có thể bình an trở lại Bắc Mạc còn sợ không có huyền tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ hóa thần nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, dù sao đối phương còn có 5 cái quân hầu cảnh, vạn nhất đều liều mạng, Lục Ly có thể giết 1-2 cái, nếu không cẩn thận bị giết đâu, hoặc là có người tập kích thiết giáp phi thuyền đâu. Lục Ly ném ra một cái giới chỉ thành công đưa tới còn lại mấy cái lĩnh trong lòng tham lam chi tâm, đương nhiên Lục Ly hung ác cũng chấn nhiếp mọi người, ai còn dám đến tìm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết giáp phi thuyền phá không mà đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Phụ cận cấp thấp hải tặc bọn họ hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều mặc niệm lấy một cái tên, Khâu Văn Trạch, thiên thần phủ Khâu Văn Trạch. Giao diện cho điện thoại, cách chương.